Công lược nam thần vũ trụ, chương 3, nữ phụ không cam lòng, 3, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 3, anh lái xe, đừng động tay động chân, Kiều An chưa yêu đương bao giờ, căn bản không tiếp thu được thân mật như vậy. Em nghĩ gì thế, Úc Bắc Thần nhìn cô thâm tình, không thể không nói, quả nhiên hắn là nam chủ của tạo hóa, chỉ bằng khuôn mặt có thể làm rất nhiều người trầm mê, đặc biệt ánh mắt sùng nịch kia của hắn, dù Kiều An đối hắn có cảnh giác, nhìn ánh mắt như vậy, cũng nhịn không được đỏ mặt. Ai, Úc Bắc Thần yêu sầm Kiều An như vậy, sau này sao như mất hồn yêu hạ thanh nhã bình đạm không có gì lạ. Chẳng lẽ định luật vai chính thật sự không thể ngăn sao? Úc Bắc Thần chọn nơi ăn cơm, hoàn toàn dựa theo nguyên chủ. Ký ức của sầm Kiều An làm cô biết Úc Bắc Thần không thích ăn cay, nhưng vì sầm Kiều An thích mỗi lần đều tìm quán món cay Tứ Xuyên tốt nhất đế đô. Lúc này vẫn như thế. May mắn Kiều An cũng thích cay, bữa cơm này Kiều An ăn thập phần vui sướng, nhưng Úc Bắc Thần lại chỉ mỉm cười nhìn Kiều An ăn, phảng phất nhìn cô ăn cũng đã thỏa mãn. Đến cuối cùng cô ngượng ngùng, lần sau anh không cần chú trọng khẩu vị của em. Kỳ thật những cái khác em cũng rất thích. Không, Kiều An, tâm nguyện lớn nhất trong đời anh chính là có thể luôn chiếu cố em. Kiều An, lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh liền biết em chính là người anh thích. Kiều An, em gả cho anh, được không? Kiều An có chút ngơ ngác. Kỳ thật những lời này, trong trí nhớ nguyên chủ tồn tại. Cô biết tối nay, Úc Bắc Thần sẽ cầu hôn. Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên hắn cầu hôn. Đương nhiên, cũng không phải lần đầu tiên sầm Kiều An cự tuyệt. Nhưng, Kiều An biết đây là lần cuối cùng hắn cầu hôn. Bởi vì, dựa theo nguyên cốt truyện, sầm Kiều An sẽ đến học viện âm nhạc Hoàng gia Áo, sau đó Úc Bắc Thần chờ cô 3 năm, chờ cô hoàn thành việc học ở viên sao tổ chức âm nhạc sau gả cho hắn. Sau này, hắn gặp Hạ Thanh Nhã, hai người bọn họ không còn tương lai. Úc Bắc Thần quỳ một gối trước mặt cô trẻ tuổi lại anh Tuấn, làm người ta không thể hoài nghi sự chân thành của hắn. Nhìn ánh mắt hắn mong mỏi Kiều An cười cười, em suy xét mấy ngày rồi trả lời anh được không? Thật vậy chăng, nhẫn kim cương rực rỡ lấp lánh trong tay hắn, sáng lóe mắt người ta. Kỳ thật Kiều An chưa nghĩ xong, muốn ở bên nam chủ hay không? Vì nguyên chủ đối với vận mệnh của mình không cam lòng, nhưng cũng không nói, muốn cướp Úc Bắc Thần từ tay Hạ Thanh Nhã về. Kiều An biết đối với Úc Bắc Thần, nguyên chủ thất vọng phẫn hận. Là loại tình yêu khắc cốt ghi tâm bị phản bội mà tuyệt vọng tận xương tùy, trong lòng mang theo oán hận. Nguyên bản Kiều An cũng thấy Úc Bắc Thần sai rất nhiều, nhưng tận mắt nhìn thấy hắn chân tình cũng nhịn không được nếu sầm Kiều An lựa chọn chưa chắc không thể cùng Úc Bắc Thần hạnh phúc qua cả đời. Dù sao, mặc kệ thế nào, cô không định tối nay cự tuyệt Úc Bắc Thần. Chỉ cần không cự tuyệt hắn, hắn sẽ không đau khổ mua say ở quán bar, gặp gỡ giữa hắn cùng nữ chủ cũng không xảy ra. Chỉ cần không phát sinh quan hệ thì cũng không có con, Hạ Thanh Nhã sẽ không thượng vị được. Úc Bắc Thần đưa Kiều An về trường học sau đó rời đi, trước khi đi có vài lần muốn nói lại thôi, trong mắt lập lòe hy vọng. Tiễn Úc Bắc Thần, Kiều An nghĩ nghĩ quyết định đêm nay đi quán Ba Lang trong nguyên tác. Ít nhất gặp nữ chính Hạ Thanh Nhã một lần, không biết đêm nay cô ta không như nguyên cốt truyện. Góc truyện audio.com, cùng Úc Bắc Thần phát sinh quan hệ sẽ thế nào? Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. 15:39 17 tháng 7 năm 2019 cách chương.